Độc sủng xấu phu, chương 119, toàn thấu một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc thuyền lớn hướng tới Hà Tây thôn bến tàu chậm rãi xử tới. Tưởng Trấn là cố tình mướn một ít người ở bến tàu bên này tiếp đãi lui tới khách thương. Nhìn đến kia tàu thuyền lớn, lập tức liền có người đi lên hỗ trợ, làm thuyền dựa vào bờ biển, chờ thuyền cập bờ, còn có người đi lên dò hỏi. Các vị ra là chỗ nào tới? Đi lên dò hỏi người không chờ tới bọn họ đáp lời. Nhưng thật ra bị người một phen đẩy ra. Cùng lúc đó, từ trên thuyền bay nhanh ngầm tới rất nhiều người. Các ngươi làm gì đâu? Bị đẩy ra người một lảo đảo, liền ngã ở trên mặt đất. Hắn cau mày từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó liền phẫn nộ mà nhìn trước mặt những người đó. Hắn hảo hảo trên mặt đất đi hỏi chuyện. Như thế nào còn đánh người? Những người này rốt cuộc là người nào a? Bên này động tĩnh, tự nhiên là rước lấy chung quanh người chú ý. Tưởng Trấn thuộc hạ Tiêu sư, là thay phiên đi theo thuyền đi ra ngoài. Không cần cùng thuyền đi ra ngoài, những người đó liền đãi ở bến tàu bên này tuần tra. Ở trên bến tàu công tác thời điểm, hoàn thành công tác bọn họ là có thể về nhà. Ngoài ra, một tháng còn sẽ cho 2 ngày giả. Đến nỗi 2 ngày này giả khi nào hưu, hắn thủ hạ những người đó có thể tùy ý an bài. Có cái gì quan trọng sự tình, hắn cũng có thể không phê. Hà Xuân Sinh chính là hôm nay tuần tra người. Hà Xuân Sinh theo Tưởng Trấn thật lâu, đã là Tiêu sư tiêu đầu chi nhất. Nhật tử đó là càng ngày càng tốt. Trước kia, bọn họ một nhà có thể bị Lưu Hắc Đầu bước cho suýt nữa cửa nát nhà tan. Nhưng hiện tại, Lưu Hắc Đầu đó là thủ hạ của hắn. Hắn lăn lộn người, đó là một giây sự tình. Nhìn đến có người nháo sự, Hà Xuân Sinh lập tức liền dẫn người đi qua. Các ngươi là người nào? Tới làm cái gì? Tiêu cục sinh ý làm lớn lúc sau, liền từng có người tới nháo sự. Hà Xuân Sinh lúc này rất cảnh giác. Hà Xuân Sinh đám người theo Tưởng Trấn đã hơn một năm. Tưởng Trấn đưa tiền hào phóng, thức ăn lại không tồi. Tuy rằng không thấy được các cao lớn, nhưng một đám tất cả đều ngăm đen cường tráng. Bọn họ còn ăn mặc thống nhất phục sức, tự mang một cổ khí thế. Phía trước còn hùng hổ mà đẩy người, người tức khắc cứng đờ. Chu Mậu Hòa liền đứng ở thuyền lớn đầu thuyền, tự nhiên là đem một màn này xem ở trong mắt. Hắn nhíu mày đi vào thuyền biên, liền lớn tiếng nói, ta là đương triều khâm sai Chu Mậu Hòa. Tới đây mà phá án, ngươi tốc độ đều tốc tránh ra. Khâm sai, Hà Xuân Sinh hướng trên thuyền nhìn lại, quả nhiên nhìn đến trên thuyền lớn đứng một cái ăn mặc quan phục trung niên nam tử. Hắn bên người, còn đứng mấy cái nha dịch trang điểm người. Khâm sai đại thần, này trước kia chỉ ở kịch nam nhìn đến quá người. Hiện tại thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hà Xuân Sinh trong lòng cả kinh. Lại nhìn kỹ, còn phát hiện này Khâm sai đại thần tựa hồ có chút quen mắt. Mấy ngày hôm trước có người ở Triệu Lưu thị tiệc mừng thọ thượng nháo sự, đó là Hà Xuân Sinh đem người đuổi ra đi. Mà trước mắt người này, nhưng còn không phải là cái kia nháo sự người. Hà Xuân Sinh trong lòng cả kinh, tức khắc cứng lại rồi. Mà lúc này liền có rất nhiều người từ trên thuyền xuống dưới. Mới đầu xuống dưới những người đó còn hảo, nhìn phổ phổ thông thông, nhưng sau lại xuống dưới người, thế nhưng đều là nha dịch trang điểm. Này Hà Thành huyện nha dịch, Hà Xuân Sinh đều là nhận thức, bất quá những người này hắn một cái đều không quen biết. Thực hiển nhiên, này đó cũng không phải Hà Thành huyện nha dịch. Hà Xuân Sinh trong lòng bất an lên, hắn bất chấp khác, trực tiếp liền hướng Tưởng Trấn chỗ ở chạy tới. Không bao lâu, Hà Xuân Sinh liền chạy tới Triệu gia tân phòng cửa, gặp đang ở cửa mang theo cháu gái nhi phơi nắng Triệu Lưu thị. Triệu thẩm, không hảo, đã xảy ra chuyện, Hà Xuân Sinh nói, sau đó bay nhanh mà vọt đi vào. Tưởng Trấn đang xem sổ sách, nhìn đến Hà Xuân Sinh vội vàng chạy vào, phía sau còn đi theo ôm Triệu Minh Châu Triệu Lưu thị. Lập tức khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Lão đại, bên ngoài tới cái khâm sai. Hà Xuân Sinh nói, lần trước Triệu thẩm mừng thọ, chúng ta đuổi ra đi người kia. Là Khâm Sai. Khâm Sai. Tưởng Trấn mày nhăn lại. Hắn nhớ tới cái kia giúp đỡ Tưởng Gia tới chất vấn chính mình trung niên nam nhân tới. Người nọ thế nhưng là Khâm Sai. Tưởng Trấn trong lòng nhảy dựng. Cơ hồ lập tức, liền nhớ tới Tưởng Gia phía trước ồn ào muốn cáo chính mình sự tình tới. Tưởng Trấn lúc trước đã từng dùng tiến huyện nha chém người tới uy hát yêu ta ép Tưởng Gia người. Mà khi đó, hắn đối cổ đại pháp luật, kỳ thật là không quá hiểu biết. Có chút phương diện thậm chí rốt đặc cán mai. Bất quá sau lại, hắn chuyên môn tìm đại tề luật tới xem qua. Còn tìm mặt khác một ít tư liệu. Sau đó phát hiện, này cổ đại có chút pháp luật. Với hắn mà nói xưng được với là không thể hiểu được. Tỷ như kia, bất hiếu tội, bất hiếu tội. Tại đây cổ đại, là phi thường nghiêm trọng. Ở tiền triều, thậm chí có, mắng tổ phụ mẫu cha mẹ giả dảo. Như vậy luật pháp, giải thích lên, chính là nhục mạ cha mẹ tổ phụ mẫu. Phải bị treo cổ, mắng cha mẹ đều phải bị treo cổ. Ẩu đả cha mẹ liền càng không cần phải nói. Trừ lần đó ra, cha mẹ phạm vào tội. Làm con cái tố giác. Này làm con cái, cũng muốn bị treo cổ. Luật pháp văn bản rõ ràng viết. Trừ cáo tổ phụ mẫu cha mẹ giả dảo. Thậm chí còn, cha mẹ tổ phụ mẫu còn ở liền phân ra. Hoặc là tự mình tích cóp tiền. Cũng là phạm vào bất hiếu tội. Là muốn ngồi tù. Nói cách khác, cha mẹ còn ở, đó là tiền riêng đều không thể có. Bằng không chính là phạm tội. Mà tới rồi đại tề. Rất nhiều hình phạt nhưng thật ra làm cải biến. Tỷ như, nếu là cha mẹ đồng ý phân ra. Kia hài tử là có thể phân ra đi. Phía trước nếu không phải này pháp lệnh. Tưởng Trấn đó là muốn phân ra đều khó. Nhưng còn có rất nhiều là không có sửa đổi. Đương nhiên, luật pháp tuy có. Nhưng thực tế chấp hành liền không giống nhau. Là phải có người đi quan phủ tố cáo. Quan phủ mới có thể bắt người hình phạt. Mà người bình thường, không đến vạn bất đắc dĩ. Hoặc là có cái gì sinh tử đại thù. Là không dám đi quan phủ cáo người. Bất quá, kia Tưởng Gia lại không phải người bình thường. Lão đại, làm sao bây giờ? Hắn mang theo rất nhiều nha dịch lại đây. Những cái đó nha dịch không phải chúng ta Hà Thành huyện. Hà Xuân Sinh lại nói. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Tưởng Trấn nói. Nhìn đến như vậy khắc nghiệt pháp luật điều khoản lúc sau. Hắn không có khả năng một chút an bài đều không có. Cũng không có khả năng hoàn toàn không phòng bị. Hắn tuy rằng đánh quá Tưởng phụ Tưởng mẫu. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này đủ loại an bài. Cũng đã làm Hà Tây thôn người sẽ không đi vì Tưởng Gia người làm chứng. Đến nỗi không phụng dưỡng cha mẹ. Tưởng Gia liền tính tố cáo hắn điểm này. Hắn cũng sẽ không có sự. Hắn chính là ở rể đến Triệu Gia đi. Này đó luật pháp. Đều là nhằm vào lưu tại trong nhà nhi tử. Hắn đều đi nhà người khác. Những cái đó còn cùng hắn có quan hệ gì đâu. Trên đời này. Nhưng không có xuất giá nữ đào nhà chồng cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ đạo lý. Tưởng Trấn, thật không có việc gì a, Triệu Lưu thì ôm nữ nhi. Lo lắng mà nhìn Tưởng Trấn. Không có việc gì, Tưởng Trấn trấn an nói. Triệu Lưu thị đối Tưởng Trấn. Đó là 100% tin tưởng. Tưởng Trấn nói không có việc gì. Nàng liền yên lòng, nhưng mà đúng lúc này. Bên ngoài có nha dịch vào được. Người nào là Tưởng Trấn? Cầm đầu bộ đầu hỏi. Ta là Tưởng Trấn. Tưởng Trấn trực tiếp thừa nhận. Ngươi chính là Tưởng Trấn. Cái kia bộ đầu có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Trấn liếc mắt một cái. Hắn là tới bắt Tưởng Trấn. Tưởng Trấn tội danh cũng nghe nói. Biết người này thế nhưng ẩu đả cha mẹ huynh đệ. Bức cha mẹ phân ra lúc sau. Hắn liền vẫn luôn cho rằng người này là cái cùng hung cực ác người. Không nghĩ tới chân nhân cùng hắn tưởng tượng. Lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn chính là Tưởng Trấn. Mau đem hắn bắt lấy. Đúng lúc này, Chu Mậu Hòa cũng từ bên ngoài vào được. Ngươi là vị kia kinh thành tới Khâm Sai Chu Đại Nhân. Tưởng Trấn nhìn về phía Chu Mậu Hòa. Chu Đại Nhân muốn bắt ta. Này đây tội danh gì? Ẩu đả cha mẹ. Cha mẹ thượng ở cũng đừng tịch dị tài. đối cha mẹ cung cấp nuôi dưỡng có thiếu. Chu Mậu Hòa nói, ngươi đây là đại bất hiếu. Điều thứ nhất tội danh, Chu đại nhân nhưng có chứng cứ. Đến nỗi mặt sau hai điều, Chu đại nhân cũng biết ta sớm đã ở rể đến Triệu gia. Tưởng Trấn nói thẳng, Tưởng Trấn một chút đều không chột dạ. Hắn căn bản liền không cảm thấy chính mình làm sai. Nhưng Chu Mậu Hòa nhìn đến hắn bộ dáng này, lại giận sôi máu. Chỉ cảm thấy người này quả thực gàn bướng hồ đồ. Thành thân hẳn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ngươi tự mình ở rể đến Triệu gia. Việc này cũng không giữ lời. Ngươi cũng mơ tưởng lấy này thoát tội. Chu Mậu Hòa cười lạnh nói. Tưởng Trấn ở rể tới rồi Triệu gia sự tình. Hắn đương nhiên cũng là biết đến. Hơn nữa bởi vậy càng thêm cảm thấy người này hết thuốc chữa. Một đại nam nhân. Đó là cưới không đến thê tử. Cũng không nên như vậy chà đạp chính mình. Đương nhiên, này Tưởng Trấn phỏng chừng cũng không phải chà đạp chính mình. Hắn chính là bất hiếu cha mẹ. Lại là đem cha mẹ cho dòng họ. Không chút nghĩ ngợi liền ném. Đem hắn cho ta trói lại. Chu Mậu Hòa lớn tiếng nói. Những cái đó bộ khoái nha dịch. Đều nghe Chu Mậu Hòa. Nghe vậy. Liền có rất nhiều người hướng tới Tưởng Trấn vây quanh qua đi. Muốn đi chóc nã Tưởng Trấn. Tưởng Trấn sắc mặt trầm xuống. Hắn xem như đã nhìn ra. Người này chính là cố ý tới tìm hắn phiền toái. Hôm nay việc này. Sợ là không thể thiện. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này. Triệu Kim Ca vội vàng chạy tới. Triệu Kim Ca hôm nay đi lò gạch bên kia. Kết quả thống kê gạch khối số lượng mới thống kê đến một nửa. Liền có người nói với hắn bến tàu bên kia đã xảy ra chuyện. Hắn vội vàng chạy tới. Vừa lúc nhìn đến Tưởng Trấn bị vây lên. Dừng tay. Triệu Kim Ca vội vàng ngăn ở Tưởng Trấn trước mặt. Lò gạch bên kia bụi đất phi dương. Đặc biệt dễ dàng đem chính mình làm dơ. Hắn liền ở quần áo mới bên ngoài bộ một kiện áo cũ. Dĩ vãng này áo cũ hắn đều sẽ ở lò gạch bên kia trước cởi lại qua đây. Lần này lại bởi vì quá sốt ruột không làm như vậy. Cả người có vẻ xám xịt. Ngươi là người phương nào? Không cần gây trở ngại chúng ta ban sai. Chu Mậu Hòa nhìn đến Triệu Kim Ca này phó dơ hề hề bộ dáng. Sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn một ít. Ta là hắn thê tử. Hắn phạm vào sự tình gì? Các ngươi muốn bắt hắn? Triệu Kim Ca lại hỏi. Người này thế nhưng chính là này Tưởng Trấn thê tử. Chu Mậu Hòa sửng sốt, ngay sau đó nói, này Tưởng Trấn ngày thường hay không có ngược đãi ngươi. Ngươi, Chu Mậu Hòa bổn còn muốn hỏi thượng vài câu, nhưng đột nhiên nghĩ đến lấy thê cáo phu, là muốn trượng 100, liền không hề tiếp tục dò hỏi. Chỉ nói, mau đem này Tưởng Trấn bắt đi, mang đi Hà Thành huyện, ta còn muốn thẩm nhất thẩm kia Hà Thành huyện huyện lệnh. Vì sao bao che người này? Thế nhưng làm người khẩn cầu không cửa. Chu Mậu Hòa lời vừa nói ra, liền có nha dịch muốn đi bắt Tưởng Trấn. Triệu Kim Ca quính lên, bắt lấy trong đó một cái nha dịch tay, liền đem hắn quăng đi ra ngoài. Đi theo Tưởng Trấn luyện lâu rồi, hắn thân thủ, đó là càng ngày càng tốt. Kim Ca nhi, Tưởng Trấn kêu một tiếng. Triệu Kim Ca đột nhiên ngừng tay thượng động tác, nhìn về phía Tưởng Trấn, bình tĩnh. Tưởng Trấn nói, Triệu Kim Ca vừa rồi phi thường sốt ruột, nhưng lúc này nghe được Tưởng Trấn nói, lại lập tức bình tĩnh lại. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca nói xong, lại nói, Chu đại nhân, ngươi cũng không cần trói ta chính mình sẽ đi theo ngươi, liền hy vọng Chu đại nhân ngươi thật là cái thanh quan tốt, mà không phải thị phi chẳng phân biệt người. Ngươi, Chu Mậu Hòa phẫn nộ mà nhìn Tưởng Trấn. Lại thấy Tưởng Trấn đã đi nhanh đi ra ngoài. Bước chân rất là thong dong. Nhìn một chút đều không giống cái bị trảo tù phạm. Chu Mậu Hòa nhìn đến Tưởng Trấn thẳng thắn bóng dáng. Không khỏi lại một trận bực mình. Hắn vung tay áo tử. Liền đi theo Tưởng Trấn đi ra ngoài. Triệu Kim Ca nhìn bọn họ rời đi. Nắm tay nắm chặt muốn chết. Hắn đột nhiên quay đầu tới nhìn về phía Hà Xuân Sinh. Liền hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Khâm Sai nói lão đại phạm vào bất hiếu tội. Hà Xuân Sinh nói, Hắn tuy rằng cũng bắt đầu nhận tự, nhưng cũng không có đọc quá cái gì thư. Bất hiếu tội thứ này, thật đúng là không rõ ràng lắm. Kim Ca Nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Lưu Thị vội vàng hỏi. Nàng vẫn luôn ôm Triệu Minh Châu, sợ những người đó sẽ thương đến Triệu Minh Châu, liền không dám tới gần. Lúc này đều đã sắp bị cấp khóc đến nỗi Triệu Minh Châu, nàng vừa rồi vẫn luôn ngơ ngác, lúc này lại là một bĩu môi, sau đó nước mắt khắc chế không được mà đi xuống rơi đi. Đứa nhỏ này dĩ vãng khóc đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thường thường một giọt nước mắt cũng không có mà gào khan, nhưng lần này nước mắt liền cùng ngăn không được giống nhau, còn khụt khịt lên, nhìn cực kỳ đáng thương. Nếu là ở phía trước, Triệu Kim Ca nhất định sẽ đau lòng mà không được. Tưởng Trấn liền càng không cần phải nói, sợ là hiểu ý gan bảo bối nhi, liền hống lên. Nhưng hiện tại, Triệu Kim Ca thật là có điểm không rảnh lo nàng. Ta ngẫm lại, Triệu Kim Ca nói, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cho tới nay, Triệu Kim Ca đều này đây Tưởng Trấn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ra chủ ý gì đó, tất cả đều là Tưởng Trấn tới. Hắn nghe là đến nơi, nhưng hiện tại Tưởng Trấn bị bắt đi, Triệu Kim Ca trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, liền cùng mất người tâm phúc giống nhau, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết chính mình có thể làm gì, nên làm gì. Bất quá phát hiện đến điểm này lúc sau, hắn liền lập tức phiến chính mình một cái tát. Tưởng Trấn còn chờ hắn đi cứu. Này một cái tát làm Triệu Minh Châu bị hoảng sợ, oa, mà một tiếng khóc ra tới, cũng làm Triệu Kim Ca tỉnh táo lại. Hà Xuân Sinh, ngươi đi an bài một con thuyền, ta muốn đi tìm Trịnh Thiếu. Còn có, Hà Xuân Sinh, ta cầu ngươi một sự kiện. Đại tẩu ngươi cứ việc nói. Hà Xuân Sinh lập tức liền nói, những người đó muốn tới chảo Tưởng Trấn, hắn lại không dám đi lên ngăn trở. Cái này làm cho hắn thực áy náy. Hiện tại Triệu Kim Ca có việc muốn hắn đi làm, hắn là phi thường nguyện ý. Hà Xuân Sinh, ta tưởng cầu ngươi tìm cha ngươi, làm hắn đi cáo Thu Sinh. Triệu Kim Ca nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mặt khác lại tìm một ít người, nhất định sẽ không cho các ngươi có việc. Sự thành lúc sau, cũng nhất định sẽ có bồi thường. Hà Xuân Sinh sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây. Triệu Kim Ca đây là muốn tìm những người này đi cáo xuất giá nữ nhi song nhi. Tới rời đi tầm mắt, hắn từ kinh thành trở về lúc sau, liền giải quyết chính mình hôn nhân đại sự. Không lâu trước đây, còn đem Hà Thu Sinh gả cho một cái cùng chính mình giống nhau tự cấp Tưởng Trấn làm tiêu sư cách vách thôn người. Hắn đệ đệ tuy rằng lớn lên hảo, lại cũng kiều khí, phòng chừng là hầu hạ không tới cha mẹ chồng. Mà hắn kia đồng liêu có chỗ tốt, đó là cha mẹ song vong, còn đối hắn đệ đệ toàn tâm toàn ý. Đại tẩu ngươi yên tâm, ta lập tức liền đi, không cần sốt ruột, việc này ngươi trước cùng Thu Sinh thương lượng một chút. Còn có, nếu là còn có thích hợp người, ngươi lập tức nói cho ta, chỉ cần nguyện ý làm như vậy, ta đều cấp 100 lượng bạc. Triệu Kim Ca lại nói, hảo. Hà Xuân Sinh gật gật đầu. Nhà bọn họ có thể có hiện tại ngày lành quá, tất cả đều là bởi vì Tưởng Trấn. Hiện tại hắn tự nhiên là nguyện ý ra một phần lực đi cứu Tưởng Trấn. Triệu Kim Ca cùng Hà Xuân Sinh vội vàng nói hai câu, liền lập tức hướng phía ngoài chạy đi, trực tiếp đi huyện thành. Hắn làm thuyền từ nhỏ Hà đi, tới rồi huyện thành lại một đường chạy như điên. Gõ vang Trịnh ra đại môn thời điểm, Trịnh Giật còn căn bản không biết Tưởng Trấn bị bắt sự tình. Triệu Kim Ca, ngươi có việc? Trịnh Giật kinh ngạc nhìn dơ hề hề Triệu Kim Ca liếc mắt một cái. Triệu Kim Ca trực tiếp liền đối với Trịnh Giật quỳ xuống, khái một cái đầu. Trịnh Thiếu, Tưởng Trấn bị một cái họ Chu Khâm sai bắt, cầu Trịnh Thiếu ngài cứu cứu hắn. Cái gì? Trịnh Giật cả kinh, kia Khâm sai bắt Tưởng Trấn. Cùng thời gian, Hà Xuân Sinh lại là vọt vào Hà Thành huyện Sòng Bạc, sau đó tìm được rồi chính mình cái kia còn ở Sòng Bạc làm việc phụ thân. Xuân Sinh, ngươi cuối cùng tới. Hà phụ nhìn đến chính mình nhi tử, kích động cực kỳ. Kỳ thật này Sòng Bạc người đối hắn còn hảo, không đánh không mắng, ăn cơm không nói thịt cá, ít nhất cũng quản no. Hắn ở chỗ này ở đã hơn một năm, đều dưỡng béo, nhưng hắn thật sự rất muốn ra. Trước kia hắn luôn là ở nhà đãi không được, hiện tại lại càng ngày càng tưởng niệm người nhà, nhớ nhà nghĩ đến không được. Lúc này nhìn đến nhi tử, đều không cảm thấy nhi tử chán ghét. Cha, ta có việc tìm ngươi đi làm. Ngươi nếu là làm tốt, ta liền đem ngươi tiếp trở về. Hà Xuân Sinh nói, hắn hiện tại ở Hà Tây thôn bến tàu thượng, cũng là có điểm thế lực. Muốn coi chừng chính mình cha không cho hắn đi đánh cuộc. Vấn đề thật đúng là không lớn. Xuân Sinh ngươi cứ việc nói. Hà Phụ lập tức liền nói, là cái dạng này. Hà Xuân Sinh đem muốn cho Hà Phụ đi cáo Hà Thu Sinh sự tình nói ra. Này sao được? Hà Phụ sửng sốt, hắn tuy rằng hỗn trướng, nhưng êm đẹp, cũng sẽ không đi cáo chính mình nhi tử a, kỳ thật không ai ép trả nợ thời điểm. Hắn vẫn là rất thương yêu Hà Thu Sinh cái này lớn lên phi thường đẹp nhi tử. Đây là vì cứu người. Hà Xuân Sinh nói, lại nói, ngươi nếu là như vậy làm. Triệu Kim ca nguyện ý cấp 100 lượng bạc. 100 lượng bạc, Hà Phụ đôi mắt lập tức liền sáng. Đột nhiên lại hỏi, hắn có phải hay không muốn nhiều tìm mấy cái? Là, Hà Xuân Sinh nói, nguyện ý như vậy làm người. Ta nhận thức rất nhiều a, ta đi gọi người. Chúng ta cho bọn hắn 50 lượng là đủ rồi. Không không, 20 lượng liền đủ. Dư lại chúng ta cầm. Hà Phụ cùng nhi tử thương lượng lên. Hà Xuân Sinh vốn dĩ nôn nóng mà không được. Bị chính mình phụ thân như vậy lăn lộn. Nhưng thật ra có chút hết chỗ nói rồi. Huyện thành bên này, Triệu Kim ca cùng Hà Xuân Sinh chính vội vàng. Hà Tây thôn, Triệu Lưu Thị lại là đem cháu gái nhi cấp Lý Thị cùng Nhược Nhi chăm sóc. Cùng Triệu Phú Quý cùng nhau ra cửa. Ta từng nhà mà đi cầu. Cho bọn hắn dập đầu. Làm cho bọn họ cấp Tưởng Trấn làm chứng đi. Triệu Lưu Thị nói, Tưởng Trấn lại không đem bọn họ thế nào. Dựa vào cái gì muốn bắt đi Tưởng Trấn? Ngươi chậm một chút, chúng ta không thể như vậy. Không thể đi cầu người. Triệu Phú Quý ngăn cản Triệu Lưu Thị. Vì cái gì không thể? Triệu Lưu Thị khó hiểu hỏi. Muốn cho người khác cảm thấy nhà của chúng ta hảo hảo. Triệu Phú Quý nói, nếu là để cho người khác phát hiện Triệu gia tình trạng không tốt. Những người đó nói không chừng liền không muốn hỗ trợ. Việc này, ở lúc trước nhi tử qua đời Triệu Lưu Thị sinh bệnh lúc sau, hắn liền rõ ràng mà cảm nhận được qua. Cho nên, hắn muốn cho người biết Triệu gia hiện tại hảo hảo. Triệu Phú Quý tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng rất nhiều chuyện, trong lòng liền cùng gương sáng dường như. Hắn mang theo Triệu Lưu Thị, liền đi trước tìm thôn trưởng. Thôn trưởng, lần này Tưởng gia tố cáo Tưởng Trấn. Này căn bản là cùng toàn bộ Hà Tây thôn không qua được a. Tưởng Trấn nếu là ở trong tù bị ủy khuất, về sau chúng ta liền phải từ nơi này dọn đi rồi. Này làm buôn bán, ở nơi khác tuyệt đối so với ở Hà Tây thôn phương tiện. Cũng đỡ phải lại nhìn đến kia người nhà. Đừng, Tưởng Bình vội vàng ngăn trở. Tưởng Trấn là trước mắt bao người bị mang đi. Việc này Tưởng Bình tự nhiên cũng biết. Nguyên bản, hắn là không nghĩ trộn lẫn việc này. Rốt cuộc kia chính là khâm sai đại nhân. Hắn đắc tội không nổi. Nhưng Triệu Phú Quý như vậy vừa nói. Nếu là Triệu gia dọn đi rồi. Kia bọn họ về sau làm sao bây giờ? Đừng nhìn Triệu gia phát đạt lên mới đã hơn một năm. Lúc này, Hà Tây thôn người nhưng đều dựa vào Triệu gia kiếm tiền đâu. Hắn tiểu nhi tử là Tưởng Trấn thuộc hạ tiêu sư. Đại nhi tử bởi vì biết chữ ở Tưởng Trấn bến tàu thượng tìm một cái bang nhân ghi sổ việc. Sinh hoạt lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Mà Hà Tây thôn mặt khác gia đình, cơ bản cũng đều như vậy. Nếu là Triệu gia dọn đi rồi, bọn họ nhật tử, nhưng không được lập tức biến trở về nguyên lai như vậy. Các ngươi đừng có gấp, ta lập tức mang các ngươi đi tìm người. Tưởng Bình nói, mang theo Triệu Phú Quý liền đi ra ngoài. Chúng ta cùng trong thôn người đều nói đi. Ta tin tưởng đại gia khẳng định sẽ nguyện ý hỗ trợ. Triệu Phú Quý gật gật đầu. Vậy phiền toái thôn trưởng, Hà Tây thôn người. xác thật đều nguyện ý hỗ trợ. Bọn họ hiện tại hoặc nhiều sẽ thiếu, đều là dựa vào Triệu gia sinh hoạt. Nếu là Triệu gia thật sự rời đi, này Tưởng Trấn, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Bọn họ đã từng sợ quá Tưởng Trấn, nhưng hiện tại đã một chút đều không sợ. Đối Tưởng Trấn sớm đã biến thành sùng bái cùng kính nể. Còn ngóng trông Tưởng Trấn càng ngày càng có tiền đồ. Từ khi Tưởng Trấn kiến cái bến tàu, bọn họ Hà Tây thôn người đi đến bên ngoài đi, kia chính là mỗi người hâm mộ. Hơn nữa, Tưởng Trấn, hắn kỳ thật cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu a, kia Tưởng ra một đám không còn hảo hảo sao? Hà Tây thôn bên này, thực mau liền tụ lại khởi rất nhiều thôn dân tới. Mà lúc này, Hà Thành huyện bến tàu thượng, tới một con thuyền, kia tàu thuyền cũng không lớn, nhưng thực tinh xảo, thuyền dừng lại lúc sau, liền từ phía trên xuống dưới một ít xứng giao nhỏ hộ vệ. Công công, Hà Thành huyện tới rồi. Này đó hộ vệ rời thuyền lúc sau, liền đối với trong khoang thuyền hô. Nhưng tính tới rồi, trong khoang thuyền truyền ra tới một cái sắc nhọn thanh âm. Thanh âm kia hữu khí vô lực, tựa hồ thanh âm chủ nhân phi thường không thoải mái. Tiểu Lý Tử, đỡ ta một phen, ai ra, này ngồi thuyền quá lăn lộn người. Ta đời này, lại không nghĩ ngồi thuyền. Trương công công bị liên lụy, trở về nhất định phải nghĩ biện pháp ngồi xe ngựa. Một cái khác tuổi trẻ một chút, nhưng đồng dạng sắc nhọn thanh âm nói. Hai cái bạch diện không cần, một già một trẻ người. Cuối cùng lẫn nhau nâng từ trên thuyền đi xuống tới. Bọn họ mới vừa rời thuyền, liền phát hiện bên cạnh rất náo nhiệt. Còn có người ở ồn ào khâm sai đại nhân tới. Kia Chu Mậu Hòa cũng ở chỗ này. Kia lão thái giám sắc mặt một khổ. Ai u, gia hỏa này như thế nào cũng tới. Ta còn tưởng nếm thử giang nam mỹ vị. Hắn đến lúc này, vị kia Trịnh thiếu còn dám hảo hảo chiêu đãi hắn sao? Cách Trương.